Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật đúng là không tệ đâu. Đây gần như là tái hiện hoàn mỹ bản thiết kế kia của tôi. Tôi còn cho rằng kỹ thuật ở bên này không ổn lắm. Sư Trần Thiên không nhịn được khen ngợi một câu. Anh ta cảm thấy chắc Thiên Uy làm việc rất đáng tin. Quan trọng hơn chính là bọn họ thế mà thấy được một sân rộng ở phía sau. Bên cạnh sân có mấy căn phòng, rõ ràng là sắp xếp chỗ dừng chân cho bọn họ. Lúc này vừa khéo, Trần Minh cũng gặp được chắc Thiên Uy đang giám sát ở phía trước. Thuộc hạ của ông ta vừa đến báo cáo nơi này đã sửa sang xong. Vì thế ông ta bèn ngựa không dừng vó chạy đến. Mắt thấy còn có 2-3 tiếng nữa là đến trời sáng, trong lòng chắc Thiên Uy cũng vô cùng sốt ruột. Đây chính là một chuyện vô cùng quan trọng, ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Không nghĩ đến chắc Thiên Uy đến một lần thế mà gặp được Trần Bình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia cùng chung chí hướng. Trần Bình rất thích loại người làm việc với hiệu suất cao này. Tôi cố ý bảo người ta giữ lại vị trí phía sau cho mấy người. Nghe nói mấy cậu vẫn luôn ở khách sạn ở ngoại ô kia. Vị trí ở nơi đó không được tốt cho lắm. Hơn nữa, nhiều người thì khó giữ bí mật. Nếu như mặc mấy đồ quái dị trong miệng bọn họ, rất dễ dàng bị phân biệt ra. Chắc Thiên Uy có chút cẩn thận lên tiếng một câu. Trên thực tế thì ông ta cũng đã cân nhắc kỹ. Ông ta biết rõ, hình như Trần Minh có một số năng lực thần kỳ. Chỉ là chuyện này liên quan đến bí mật riêng của người khác. Cho nên ông ta cũng không muốn hỏi nhiều. Ông ta càng muốn cùng Trần Bình thẳng thắn làm bạn bè. Cho đến khi Trần Bình sẵn lòng nói, ông ta sẽ rửa tai lắng nghe. Trần Bình nghe thấy đối phương nói như thế, trong mắt anh lóe lên sự ngạc nhiên. Anh cũng không suy nghĩ đến việc đối phương tìm người giám thị chính mình. Dù sao đây cũng là địa bàn của Trác Thiên Uy. Chắc hẳn lúc nào đối phương cũng sẽ chú ý đến một kẻ từ xứ khác đến như mình. Đây là chuyện rất bình thường. Điều khiến anh cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương thế mà có thể nhạy bén phát hiện ra một số vấn đề mấu chốt. Ngoại trừ Trác Thiên Uy cũng không có bất kỳ ai phát hiện ra sự khác thường của đám người Sư Trần Thiên. Nhất là hôm nay khi ông ta thoáng nhìn thấy Quan Nặc Nhất, trong đáy mắt cũng lóe lên sự ngạc nhiên. Trong lòng Trần Bình suy đoán đối phương là một người thông minh. Điều khiến ông ta ngạc nhiên không phải là dung mạo xinh đẹp của đối phương, mà chính là vì lại có thêm một người ăn mặc quái dị nữa đến. Hợp tác với kiểu người này, Trần Bình cảm thấy vô cùng hài lòng. Đối phương có thể nhạy bén cân nhắc đến một số vấn đề mà chính bản thân mình chưa cân nhắc tới. Trần Bình khẽ gật đầu hài lòng, vươn tay vỗ lên bả vai Trác Thiên Uy. Lần đầu tiên anh tán thành một người mới quen biết không lâu như thế. Cho đến bây giờ, đám người Nặc Nhất cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Bình, cho nên bọn họ không kìm lòng được mà coi trọng, liếc qua Trác Thiên Uy thêm một xíu. Trần Bình vẫy tay, rất nhanh trên mặt đất có nhiều thêm một đống lớn đan dược và vũ khí. Trác Thiên Uy nhìn thoáng qua, quả nhiên giống như lời Trần Bình nói, những thứ vũ khí này đều không tốt như thứ đưa cho ông ta. Từ trước đến nay, đối với người tu hành mà nói, vũ khí là thứ rất quan trọng. Chỉ cần hơi có chút khác biệt thì trong lúc chiến đấu cũng sẽ mang đến chênh lệch kinh người. Nếu như thứ mà Trần Bình cung cấp cho đám người kia là đồ tương đối kém, như vậy chắc Thiên Uy an tâm. Qua một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ còn cung cấp một nhóm vũ khí tốt hơn. Đến lúc đó có thể ưu tiên nghĩ đến ông trước. Chẳng qua ông phải nghĩ cách kiếm tiền đấy. Trần Bình khẽ cười. Trên thế giới này chẳng có bữa trưa miễn phí. Chỉ khi có chung lợi ích thì bọn họ mới có thể đi được càng xa. Dù sao đối phương cũng là thành chủ của một phương, tuyệt đối không có khả năng thuộc về mình. Vì thế anh cũng không sẵn lòng đưa đồ vật của mình tặng không cho đối phương. Nghe được Trần Bình nói như thế, hai mắt Trác Thiên Uy sáng rực. Ông ta biết rõ đây xem như chính mình hoàn toàn cùng Trần Bình kết giao tình hữu nghị sâu đậm. Nặc Nhất và Sư Trần Thiên lập tức giúp đỡ một tay để đồ vào vị trí thuộc về nó. Bọn họ cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần phất tay là có thể giải quyết vấn đề. Nhìn thấy thực lực của hai người này, trong lòng Trác Thiên Uy không nhịn được tán thưởng, chỉ sợ hai người kia còn mạnh hơn cả ảnh tử của ông ta. Chẳng qua nhìn bề ngoài thì ông ta cơ bản không nhìn ra được bất kỳ một sự dao động thực lực nào. Có lẽ công pháp mà hai người này tu hành rất cường đại, hoặc là bọn họ có được bí mật độc nhất vô nhị, có thể che giấu được thực lực. Ở trên khối đại lục này, thứ đó càng khiến cho người ta phải tranh nhau xuất đầu mẻ chán. Ông ta cũng không có chút suy nghĩ nào muốn vạch trần đối phương, mà chính là lặng yên không một tiếng động ghi tạc chuyện kia vào trong lòng. Ông ta cảm thấy Trần Bình là một người rất lợi hại, có được loại bí pháp này, cho dù là thực lực có vô cùng kém thì cũng có thể che giấu đi cảnh giới tu vi của bản thân trước mặt người có thực lực cường đại. Những người này một khi không cách nào cảm giác được cảnh giới tu vi của đối phương, tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ. Có người cho rằng đây là biểu hiện của cường giả, mà có người thì cho rằng đó là biểu hiện của phàm nhân. Nói tóm lại, phải xem chính bản thân mình có lừa gạt được đối phương hay không. Sư Trần Thiên và Nặc Nhất đều là người lợi hại như thế, mà bọn họ còn nghe lệnh Trần Bình. Sự thật chứng minh, Trần Bình, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này, Trác Thiên Uy chắp tay với Trần Bình. Ngày mai các vị khai trương, tôi cũng chỉ có thể bày tỏ tâm ý trong lòng mà thôi, không thể biểu hiện ra chúng ta quá quen thuộc, tránh để cho người để tâm biết. Muốn đối phó với bọn họ, chúng ta nhất định phải có một người trong tối, một người ngoài sáng, hai bút cùng vẽ. Lời nói của Trác Thiên Uy không khiến cho Trần Bình có bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào, bản thân anh cũng cho là như thế. Mình đã nảy sinh mâu thuẫn với hai gia tộc kia, cho nên bản thân là người đứng ra chính là lựa chọn tốt nhất. Mà Trác Thiên Uy nhất định cũng chỉ có thể đứng ở sau, tránh sau lưng anh. Chuyện tiếp theo xem như làm phiền cậu. Trác Thiên Uy cũng cảm thấy mình có lỗi với Trần Bình, rõ ràng là vì chính mình làm việc để lấy một loạt chuyện hữu ích với bản thân, nhưng hết lần này đến lần khác lại để cho Trần Bình là người đứng mũi chịu sào. Nghe nói như thế, Trần Bình không thèm để ý chút nào. Không sao đâu, quan trọng nhất chính là ông có thể cùng tôi phối hợp trừng trị bọn họ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Bình thấy mọi người chuẩn bị thức dậy, anh tự mình để chữ viết lên biển hiệu. Tàng Bảo Lâu cứ như thế khai trương. Cái tên này được Trần Bình lấy một cách rất tùy ý, chẳng qua tất cả mọi người đều biết đây là Trần Bình vì đối phó với Hối Bảo Lâu. Người bình thường nghe xong cái tên này là biết hai cửa hàng bọn họ là đối lập nhau, cho nên xét về điểm này sẽ có rất nhiều người lựa chọn vây xem. Trần Bình cũng không ngại để bọn họ tới xem náo nhiệt, dù sao một khi bọn họ tiến vào bên trong thì sẽ biết thứ gì mới thật sự là bảo vật. Rất nhanh trời đã sáng, trên đường cũng xuất hiện nhiều nhóm người hơn. Lúc này đây, Hối Bảo Lâu đang khí thế hừng hực sửa sang lại bên trong. Bọn họ dự định sửa sang lại tầng 2 trở nên xa hoa chính là vì nghênh đón buổi đấu giá, mà rất nhiều người đều đã chú ý đến cửa hàng tên Tàng Bảo Lâu kia. Phong cách sửa sang của cửa hàng này cực kỳ mới lạ, là thứ cơ bản bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Chỉ nhìn thấy mấy thứ trong suốt như lưu ly kia là mọi người đã không kìm lòng được mà muốn dừng bước đứng xem. Cửa hàng này tên là Tàng Bảo Lâu à? Tên này là ăn cắp Hối Bảo Lâu ư? Ha ha ha, chẳng lẽ còn có cửa hàng có thể bán ra những thứ đồ kia nữa sao? Các vị cũng biết rồi đó, những đan dược và vũ khí kia đều là thứ hiếm có trên đời này. Mọi người cũng không tin tính chân thực của Tàng Bảo Lâu, cho nên mỗi người đều đánh cược với nhau, quyết định hẹn nhau đi xem một cái. Vừa đặt chân vào Tàng Bảo Lâu, bọn họ đã lập tức thấy được rất nhiều loại đan dược và vũ khí. So sánh với khung cảnh mùi thuốc nồng đậm ở trong Hối Bảo Lâu, hình như mùi thuốc ở nơi này không đáng nhắc đến lắm. Tôi thấy nơi này chẳng ổn tí nào, trước cửa cũng không có mỹ nữ nghênh đón, hơn nữa những viên đan dược kia lại không có mùi thuốc gì. Một người đàn ông bụng bia vung vẩy chiếc quạt, trên mặt tràn đầy không vui nói, anh ta quả thật có chút xem thường thứ đồ chơi này. Là một người yêu thích cái đẹp, thứ mà anh ta nhìn trúng chính là dáng dấp xinh đẹp của nữ nhân viên tiếp đón ngoài cửa, cho dù chỉ đơn giản là nhìn thôi cũng đã đủ. Mỗi ngày ông đây về đến nhà đều phải nhìn con cọp cái kia, bản thân đã sớm chịu đủ rồi. Đi ra ngoài chơi, đương nhiên là muốn gặp mấy cô em xinh đẹp. Nói xong lời này, anh ta trực tiếp xoay người muốn đi. Đúng lúc này, Nặc Nhất cũng từ phía sau quầy đi ra. Nặc Nhất vừa mới pha một bình trà, còn chưa kịp bận tâm đến những vị khách hàng này. Người đàn ông mập mạp vừa mới rời đi kia, không nghĩ đến, ánh mắt liếc xéo qua lại nhìn thấy Nặc Nhất. Một giây sau khi nhìn thấy Nặc Nhất, anh ta lại một lần nữa quay về chỗ cũ. Người phụ nữ này anh ta chưa từng nhìn thấy qua, Hơn nữa quần áo trên người cô ta thoáng có chút kỳ lạ. Quan trọng hơn là người phụ nữ này cũng quá đẹp rồi. Dung mạo xinh đẹp phối với một bộ quần áo cắt xẻ phù hợp, hoàn toàn có thể phác họa ra vẻ đẹp của phụ nữ. Vì phù hợp với hoàn cảnh của nơi này, Nạch Nhất còn cố ý mua một bộ sườn xám. Có cô gái nào không yêu cái đẹp chứ? Cô ta cũng muốn ăn mặc xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Người đàn ông mập mạp kia sau khi nhìn thoáng qua Nạc Nhất thì trong nháy mắt đã có chút không đi nổi đường. Anh ta nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đi đến trước mặt Nạc Nhất. Cô gái xinh đẹp, chào cô là người phụ trách của Tàng Bảo Lâu này hả? Người đàn ông mập mạp mỉm cười hỏi. Trong lòng của anh ta vô cùng kích động. Vừa nghĩ đến bản thân mình được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như thế, anh ta đã cảm thấy máu nóng trong người mình sôi trào. Những người khác cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Tất cả mọi người tương đối quan tâm đến hành tung của người đàn ông mập mạp này. Người đàn ông đó có tiếng là thích nhìn gái xinh. Ngày thường trong nhà bị vợ quản nghiêm, cơ bản không dám muốn làm gì thì làm. Cho nên sau khi ra khỏi cửa thì anh ta mới thích đi tới mấy nơi ngắm gái xinh. Chỗ nào có người đàn ông mập mạp kia thì chỗ đó có mỹ nữ. Mọi người bắt đầu lục tục vây xem. Đối với chuyện này, bọn họ đều sinh ra hứng thú rất lớn. Mập mạp, anh đang nhìn gì thế? Có cô em xinh đẹp nào bị anh đào ra được hả? Rất nhanh, cứ như thế, Tàng Bảo Lâu bị người ta vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Đám người Cổ Tiêu thì đương nhiên cũng biết được chuyện này. Bọn họ không nghĩ đến, vậy mà lại có một cửa hàng to gan như thế, dám đối nghịch với bọn họ. Nhị cầu, anh nhanh đi điều tra cho tôi, xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tuy đối với chuyện này, Cổ Tiêu thì không quá lo lắng, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh như thế, cô ta vẫn nên chú ý một chút. Nhị cầu nghe nói như thế thì lập tức bắt đầu hành động. Anh ta là một cấp dưới trung thành của Cổ Tiêu thì Tàng Bảo Lâu. Ha ha ha, ngược lại tôi muốn nhìn xem các người có thể cất giấu bảo bối gì. Đối với Tàng Bảo Lâu này, Cổ Tiêu thì vô cùng khinh thường, thậm chí cô ta còn muốn đích thân đến Tàng Bảo Lâu để chào phúng đối phương một tràng. Ở thành Nhật Nguyệt này, chỉ có Hối Bảo Lâu của bọn họ mới có thể đứng sừng sững, các cửa hàng cùng ngành khác đều bị thôn tính. Vị trí địa lý của nơi này cũng khá ổn. Qua mấy ngày nữa, mình phải chiếm nó làm của riêng. Đối với việc thu mua Tàng Bảo Lâu, Cổ Tiêu thì đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không một thế lực nào dám đối kháng với Hối Bảo Lâu. Thế lực này đã tồn tại nhiều năm, kéo dài khắp các thành trì, cũng không phải chỉ là một thế lực chỉ trưng cho đẹp. Lúc này đây, Nhị Cẩu cũng đã đi đến Tàng Bảo Lâu. Anh ta nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ở cửa ra vào vây xem thì lộ ra vẻ mặt khinh thường. Không phải chỉ là một cửa hàng mới mở thôi à? Sao lại khiến cho mấy người chạy theo như vịt thế hả? Lời nói của Nhị Cẩu bị người đàn ông bên cạnh nghe được. Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Cẩu, phát hiện bản thân mình không nhận ra đối phương. Nếu như đã không biết thì có thể thoải mái châm chọc. Anh thì biết cái quái gì chứ? Phụ trách của Tàng Bảo Lâu này vô cùng xinh đẹp. Phải nói là trong thành Nhật Nguyệt này, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp như thế. Nghe người đàn ông kia nói vậy, Nhị Cẩu cảm thấy rất khinh thường. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại nói ra mấy lời chưa thấy qua việc đời như vậy. Theo như Nhị Cẩu, Cổ Tiêu Thị chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên khối đại lục này. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của đám người kia, Nhị Cẩu quyết định muốn chen vào bên trong xem một cái. Anh ta trực tiếp đẩy đám người ra, đi vào bên trong Tàng Bảo Lâu. Nặng nhất cũng không nghĩ đến bản thân mình lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Quan trọng hơn là đám người này thế mà không có chút ý tứ nào coi trọng đồ trong Tàng Bảo Lâu. Rơi vào đường cùng, Nặng nhất tiện tay cầm lấy một viên đan dược đã bị hư hại. Đây vốn dĩ là đan dược do đám trẻ kia luyện chế thất bại. Bởi vì là thứ mà đầu tiên bọn nhỏ luyện chế ra, cho nên Nặng nhất đều giữ lấy. Không nghĩ đến, hôm nay lại có đất dụng võ. Các vị, có thể thưởng thức một chút đan dược của chúng tôi không? Giọng nói như chim sơn ca của Nặc Nhất vang lên. Ngay sau đó, cô ta bắt đầu giới thiệu về viên đan dược kia với mọi người. Nghe được giọng nói của Nặc Nhất, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào viên đan dược ở trong tay đối phương. Viên đan dược này nhìn qua vô cùng tròn trịa, hơn nữa còn là bộ dạng châu tròn ngọc sáng. Cơ bản cũng không giống với mấy viên đan dược thứ phẩm xù xì mà người ta luyện chế ra. Chất lượng này nhìn qua còn tốt hơn nhiều so với hối bảo lâu. Hơn nữa, mùi thuốc của viên đan dược này xông vào mũi, nhanh chóng xâm chiếm thức hài của mọi người. Hiện tại trong đầu của bọn họ đều là mùi thơm của viên đan dược kia. Bọn họ chỉ ước có thể cầm lấy viên đan dược đó không ngừng hít hà. Đây là thứ gì thế? Chỉ hít vào một hơi mà thôi, tôi cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Đúng vậy, vừa rồi bởi vì trên đường đi vội vàng mà tôi bị tiêu hao nguyên khí, lúc này được bổ sung không ít. Loại đan dược phẩm cấp cao như thế, nếu như ở hối bảo lâu, nhất định sẽ được đặt ở trong hộp quý giá. Hơn nữa còn không cho chúng ta thoải mái hít ngửi mùi thuốc như thế. Tàng bảo lâu này cũng quá hào phóng. Tất cả mọi người đều nhào nhào gạt người phía trước, bọn họ muốn ngửi thêm mùi này. Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Nặc Nhất cười, bỏ viên đan dược kia vào bên trong một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Viên đan dược này chính là đan dược có chất lượng kém nhất trong tàng bảo lâu chúng tôi. Sự lợi hại của viên đan dược này, tôi nghĩ các vị xung quanh cũng đã nhận ra. Nặc Nhất cười tủm tỉm nói, giọng nói của cô ta rất dễ nghe, không ít người đã động tâm. Tất cả bọn họ đều có suy nghĩ, liều lĩnh muốn mua đan dược. Tuy những đan dược này không có mùi thuốc, nhưng đối với Nặc Nhất, bọn họ lại có một loại tin tưởng không nói rõ được. Bọn họ luôn cảm thấy viên đan dược mà Nặc Nhất bán nhất định sẽ là hàng đỉnh cấp. Viên đan dược kia nếu ở hối bảo lâu sẽ được bán với giá bao nhiêu thế? Nặc Nhất có chút hiếu kỳ hướng về phía mọi người lên tiếng. Nghe thấy Nặc Nhất nói như vậy, tất cả mọi người đều vội vã muốn lên tiếng. Một viên đan dược có chất lượng hơi tốt một chút thì cần 300 khối nguyên thạch, nếu như muốn mua thứ tốt thì sẽ mắc hơn. Hơn nữa, mấy viên đan dược tốt có giá mấy trăm nguyên thạch kia cũng không sánh nổi viên đan dược trên tay của cô đâu. Viên đan dược trên tay cô ít nhất cũng phải tốn hơn 1000 mai nguyên thạch. Không không không, đó hoàn toàn là thứ tiến vào buổi đấu giá. Nghe thấy mọi người nói như thế, Nặc Nhất cũng không kìm lòng được, khẽ gật đầu. Xem ra đám đan dược phế phẩm này vẫn vô cùng đáng tiền. Trần Bình đứng ở bên cạnh, yên lặng lắng nghe những lời này, trên mặt anh mang theo vẻ lạnh nhạt. Nói thật lòng, anh đã từng nghĩ qua đan dược của mình bán ra sẽ rất hot, nhưng dựa theo cách nói của bọn họ, vậy cũng quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ ở trong thế giới này, đan dược lại lạc hậu như thế? Trần Bình yên lặng lắc đầu, che giấu ra khỏi đám người. Anh không biết thành Nhật Nguyệt này nằm ở một nơi tương đối cách xa những thành trì khác. Anh muốn nhận được tư nguyên đan dược tốt gần như là rất khó. Cửa hàng như hối bảo lâu cũng là căn cứ vào cấp bậc khác biệt của cửa hàng mà có loại đan dược khác nhau. Đan dược trong cửa hàng của đám người Cổ Tiêu Thi là loại đan dược bình thường nhất. Sau khi đám người kia nhìn thấy đan dược của tàng bảo lâu thì trong nháy mắt đã nổi điên. Có người lấy giá tiền 500 nguyên thạch mua đan dược trong tay Nặc Nhất. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục tranh mua những viên đan dược khác. Dưới sự tín nhiệm cơ bản, tất cả bọn họ đều trở nên có chút điên cuồng. Đan dược của cửa hàng này không chỉ có dược hiệu mạnh, quan trọng hơn là giá tiền hời hơn hối bảo lâu nhiều. Con người đều ưa thích chiếm được hời, không ai là ngoại lệ. Vào thời điểm mấu chốt, những viên đan dược kia có thể phát huy được tác dụng, đó chính là thứ cứu mạng đó. Thứ này cũng không tính là lãng phí tiền. Nhị cậu nhanh chóng biết được tất cả, anh ta cũng gia nhập vào đội ngũ mua sắm. Chẳng qua mục đích của anh ta là vì muốn mua một viên về để nghiên cứu. Anh ta biết rõ, trước đó trong hối bảo lâu xuất hiện một người thiếu niên, người kia tiện tay bóp nát một viên đan dược. Trong nháy mắt, mùi thuốc của viên đan dược kia xông vào mũi, giá trị liên thành. Không nghĩ đến, một ngày trôi qua, Thành Nhật Nguyệt lại xuất hiện thêm một cửa hàng thần kỳ như thế. Điều này khiến anh ta không thể không hoài nghi đến trên đầu Trần Bình. Lúc đầu nhị cầu nghĩ đến việc đến chào hỏi chủ nhân của cửa hàng, thế nhưng có quá nhiều người tranh mua, anh ta cũng không có cơ hội lên tiếng. Đến sau cùng nhị cầu lấy ưu thế tăng giá mà mua được một viên đan dược. Ngay sau đó anh ta cũng có cơ hội trò chuyện với Nặc Nhất một câu. Kẻ hèn này muốn thăm hỏi chủ nhân của cửa hàng này, không biết có thể thông báo một chút không? Thái độ của nhị cầu cũng không tệ, nhìn qua cũng không giống dáng vẻ của người gây chuyện. Nghe được câu này, Nặc Nhất hơi ngạc nhiên. Trần Bình đã từng nói, nhất định sẽ có người muốn chào hỏi chủ nhân của cửa hàng này. Thế nhưng Nặc Nhất không nghĩ đến, vậy mà đối phương lại đến nhanh như thế. Nếu như anh muốn đến chào hỏi ông chủ của chúng tôi, thì phải chờ đến nửa đêm. Nặc Nhất cũng nói lại câu mà Trần Bình dặn dò cho đối phương nghe. Nghe thấy lời này, Nhị Cầu hài lòng cầm viên đan dược kia rời đi. Mục đích của anh ta đã đạt được, cho đến nửa đêm đi gặp mặt Trần Bình là được. Lúc này đây, Hối Bảo Lâu đã không còn người khách nào, bởi vì bản thân bọn họ cũng đã phá sản. Ngày thường, những người kia cho dù có không mua đồ cũng sẽ đến Hối Bảo Lâu để dạo một vòng, không chỉ là để thưởng thức mỹ nữ, còn là vì tăng kiến thức của mình, nhân cơ hội len lén ngửi mùi thơm của đan dược. Nhưng hôm nay trong cửa hàng thế mà lại chẳng có bất kỳ một ai, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút cổ quái. Cổ Tiểu Thi đứng ở cửa ra vào, có chút nóng nảy nhìn xung quanh bên ngoài. Ngày thường Cổ Tiểu Thi tuyệt đối sẽ không đến đại sảnh, thế nhưng không nghĩ đến hôm nay thật sự quá cổ quái, trực tiếp dồn Cổ Tiểu Thi đến đại sảnh, tự mình ra mời chào khách. Nhìn thấy người đi đường đều vội vã đi về phía trước, Cổ Tiểu Thi cũng hơi nghi hoặc. Cô ta trực tiếp vươn tay kéo một người đi đường trong số đó, không hiểu hỏi: "Các người đi đâu thế? Chẳng lẽ ở phía trước có thứ gì tốt để lượm à?" Thái độ của Cổ Tiểu Thi cũng không quá tốt, rõ ràng là vì chuyện này mà trong lòng cô ta có bất mãn. Người mà cô ta vừa túm lại này, Cổ Tiểu Thi quen biết, đó là một trong số những khách quen của cô ta. Nhưng hôm nay thế mà đối phương hoảng hốt vội vàng chạy đến nơi khác, chẳng lẽ thật sự có gì cổ quái? Đang đi đường thì đột nhiên bị chặn lại, trên mặt anh ta cũng lộ ra khó chịu. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, vẻ mặt của người qua đường kia lại khôi phục lại bình thường. Nếu là Cổ Tiêu Thi, như vậy mình vẫn sẽ nể chút mặt mũi. Vì thế người qua đường kia ôn hòa nói: "Chẳng phải phía trước mới mở một cửa hàng tên Tàng Bảo Lâu à? Nghe nói đồ trong cửa hàng đó vừa rẻ lại chất lượng cao, tất cả mọi người đều đang điên cuồng cướp đoạt." Nói đến chỗ này, trong ánh mắt của anh ta cũng lộ ra vẻ lo lắng và hướng tới: "Tôi còn muốn nhanh qua đó tranh đồ, cô còn có việc gì không? Hay là cùng tôi qua đó xem thử?" Nói xong những lời này, anh ta trực tiếp tránh thoát khỏi cổ tay của Cổ Tiêu Thi, nhanh chân đi về phía trước. Nghe thấy những lời đối phương nói, Cổ Tiêu Thi tức đến phát điên. Cho đến bây giờ cô ta chưa từng nghĩ đến sẽ có người lấy thái độ cuồng vọng như thế giao lưu với mình. Mặc dù thái độ của đối phương đã rất khá, nhưng vẫn như cũ chọc giận Cổ Tiêu Thi. "Mình phải nhanh chóng qua chỗ kia xem rốt cuộc nơi đó có sức hút gì mà hấp dẫn hết khách hàng của bà đây." Cổ Tiêu Thi vừa định qua Tàng Bảo Lâu nhìn qua, một giây sau đã thấy Nhị Cầu vội vã trở về. Sau khi nhìn thấy Nhị Cầu, sắc mặt Cổ Tiêu Thi vô cùng rực rỡ. Cô ta rất rõ đối phương đã tìm hiểu rõ mọi chuyện. Vì thế hai người bọn họ vội vã về trong phòng, trên mặt Cổ Tiêu Thi tràn đầy vẻ mong đợi nhìn đối phương. "Sao rồi, anh đã điều tra ra kết quả chưa? Chuyện này là sao? Tình hình bên phía cửa hàng của bọn họ như thế nào?" Cổ Tiêu Thi có chút nóng nảy lên tiếng, rõ ràng là vì chuyện này mà cô ta có chút bối rối. Nghe được một loạt câu hỏi của Cổ Tiêu Thi, Nhị Cầu thở hổn hển vỗ ngực, vì muốn nhanh chóng trở về mà anh ta đã dốc hết toàn lực. "Bên bọn họ bán đan dược đúng là hàng rẻ giá tốt, tôi mua một viên về, cô nghiên cứu qua đi." Nhị Cầu đưa viên đan dược mà mình mua cho Cổ Tiêu Thi. "Viên đan dược này trị giá 800 nguyên thạch, tôi cảm thấy có chút hời." Nhị Cầu không nhịn được cười híp mắt nói, giống như thật sự chiếm hời lớn. Nghe thấy thế, Cổ Tiêu Thi chỉ cảm thấy đối phương điên rồi. Bình thường những đan dược mà bọn họ có thể bán đi cũng chỉ 300-400 nguyên thạch một viên mà thôi. Cho dù là khách hàng xa xỉ như Lâm Phi Vũ cũng chỉ mua đan dược hơn 300 nguyên thạch. Những kẻ này đều yêu tiền như mạng, sao có thể bỏ ra nhiều tiền như thế để mua một viên đan dược bình thường chứ? Cổ Tiêu Thi thật đúng là không thể tưởng tượng được đó là hình ảnh gì. "Anh bớt ở chỗ này khoác lác đi. Theo như tôi được biết, có thể xuất hiện tình cảnh sôi động như thế cũng chỉ có Hối Bảo Lâu ở Hoàng Thành mà thôi. Một cửa hàng nhỏ mới mở ở thành Nhật Nguyệt sao có thể đạt được thời khắc cường thịnh này? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào." Cổ Tiêu Thi không muốn tin tưởng lời nói của đối phương, trực tiếp vươn tay cầm lấy viên đan dược kia. Cô ta thật sự không tin có người lại lấy hết vốn liếng đi mua một viên đan dược. Đám người này đâu phải cậu chủ nhà họ Lâm, sao bọn họ lại có tiền như vậy được chứ? Trên thực tế, sao dược cũng rất phổ biến ở nơi này. Nếu như bọn họ có thể dùng giá thấp mua một số đan dược, lại chuyển đến địa phương khác bán giá cao hơn, từ đó kiếm được giá chênh lệch. Có một số người không mua được đan dược, lại có những người bởi vì tình hình kinh tế mà không cách nào sử dụng, cứ thế có thể mua được đan dược. Vì thế mới sinh ra ngành sao dược này. Những người thương nhân kia bỏ tiền, mang hết tài sản của mình ra để đánh cược, mua một ít đan dược để nâng giá. Cứ như thế đến nay, số tiền mà bọn họ có thể kiếm được cũng không ít. Cổ Tiêu Thị có chút khinh thường, nghiên cứu viên đan dược trên tay mình. Là một người không chuyên nghiệp, Cổ Tiêu Thị quả thật không nhìn ra được manh mối gì. Chẳng qua Cổ Tiêu Thị cũng nhìn ra được, viên đan dược nhìn qua châu tròn ngọc sáng này cũng không có bất kỳ khuyết điểm nào, hơn nữa còn lộ ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Chỉ cần ngửi được mùi thuốc này là Cổ Tiêu Thị đã cảm thấy cơ thể của mình trở nên vô cùng thoải mái. Vì thế, hầu như Cổ Tiêu Thị chẳng cần nhấm nháp viên đan dược kia thì có thể phán đoán ra được đối phương có đáng tiền hay không. Viên đan dược này, thế mà chỉ có giá 800 nguyên thạch. Lần này đến lượt Cổ Tiêu Thị ngạc nhiên, dựa theo lối suy nghĩ của cô ta thì ít nhất viên đan dược này cũng có thể bán với giá hơn 1.000. Hơn nữa, nếu như dùng trong buổi đấu giá, giá tiền còn có thể nâng lên. Lúc này đây, đối phương dùng giá thấp để bán ra. Rốt cuộc bọn họ nghĩ gì? Rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì thế? Hiện tại Cổ Tiêu Thị chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ta luôn cảm thấy Tàng Bảo Lâu là một đối thủ vô cùng khủng bố. Vô dĩ có chút tâm tư xem thường bọn họ, lúc này đã bị Cổ Tiêu Thị hoàn toàn thua lại. Cửa hàng này tuyệt đối không đơn giản, sau lưng của bọn họ nhất định là có một thế lực lớn ủng hộ. Nếu như không phải vậy thì làm sao bọn họ có thể tùy ý phách lối đi lãng phí đan dược như thế được chứ? Một khi loại đan dược này bị người ở Hoàng Thành nhìn thấy, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Cổ Tiêu Thị cũng đã có chút dao động. Bản thân mình đã ở lại nơi rách nát như Thành Nhật Nguyệt rất lâu rồi. Nếu như có thể dâng những đan dược này lên, nói không chừng mình có thể đổi lấy một cơ hội thăng chức rất nhanh. Nghĩ như vậy, Cổ Tiêu Thị trực tiếp ra lệnh cho Nhị Cầu, bảo anh ta nhanh chóng đi thu mua hết toàn bộ đan dược về. Không chỉ là đan dược mà những thứ khác trong cửa hàng của bọn họ, anh cũng phải lưu ý cho tôi. Nói tóm lại, dưới tình huống có tiền thì đều cố gắng mua về. Nói đến đây, Cổ Tiêu Thị mở dương tiền, đưa cho đối phương một đống to nguyên thạch. Nhìn thấy trong tay đột nhiên có một đống tiền, Nhị Cầu chỉ cảm thấy vô cùng kích động. Mua đồ gì đó chính là thứ mà anh ta thích nhất. Mặc dù bây giờ người người chen lấn, tất cả mọi người đều đang tranh giành đồ, nhưng Nhị Cầu rất thích loại không khí này. Cô yên tâm đi, tôi nhất định thay cô hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi nói xong, Nhị Cầu nhanh chóng biến mất ở trong phòng. Anh ta nhớ rất rõ ràng, ngoại trừ đan dược thì bên ngoài còn bán vũ khí. Số lượng đan dược vô cùng hữu hạn, bây giờ bản thân mình qua đó chắc chắn không tranh được thứ gì tốt. Thế nhưng vũ khí thì khác, bởi vì trước đó Nặc Nhất cũng không giới thiệu kỹ càng về vũ khí, cho nên đống vũ khí kia cũng bị đám người đó không chờ mong mấy. Mặc dù nói Nhị Cầu cũng không quá chờ mong với đống vũ khí đó, nhưng tốt xấu gì đó cũng là sản phẩm của cửa hàng mới kia. Trong cửa hàng đó chỉ có hai thứ, anh ta đương nhiên là muốn mua thử. Nhị Cầu nhanh chóng quay lại chỗ cửa hàng của Trần Bình. Những người đã mua được đan dược kia, thậm chí bọn họ còn không muốn rời đi, có người còn dùng ngay tại chỗ. Ngoại trừ việc tiêu thụ không còn đan dược ra, Nhị Cầu còn nhìn thấy được hai chiếc hộp lớn riêng biệt. Bên trong hai chiếc hộp này tràn đầy nguyên thạch, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Nặc Nhất nhìn thoáng qua dáng vẻ có chút phiền muộn của Nhị Cầu, cô ta không kiềm lòng được, lộ ra vẻ khó xử. Thật sự rất xin lỗi, đan dược của chúng tôi đã được bán xong. Lần này bọn họ đã lấy ra rất nhiều đan dược để tiến hành mua bán, không nghĩ đến lại bán hết sạch sẽ. Nghe thấy những lời này, Nhị Cầu vội vàng xua tay. Ngoại trừ đan dược thì tôi cũng muốn nhìn xem những thứ vũ khí kia, hình như chưa ai mua vũ khí ở chỗ các cô nhỉ. Lời nói của Nhị Cầu khiến cho những người xung quanh chú ý. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ chính là muốn ở trong khu vực an toàn này giao dịch đan dược ra ngoài hoặc là bản thân sử dụng. Vừa nghe thấy Nhị Cầu nói như thế, bọn họ lại một lần nữa tụ tập. Người ta có thể bán ra loại đan dược tốt như thế, chắc hẳn những thứ vũ khí này cũng không phải là vật phàm nhỉ. Có người đã sớm coi trọng vũ khí trong này từ lâu, trong lòng bọn họ đều rõ ràng những thứ này tuyệt đối không hề rẻ. Nghe được Nhị Cầu hỏi như vậy, Nặc Nhất cũng không kìm lòng được mà khẽ gật đầu, bắt đầu giới thiệu cho mọi người. Thật ra có rất nhiều vũ khí, không cần tôi giới thiệu thì chỉ cần lấy ra nhìn là các vị cũng biết. Nặc Nhất trực tiếp lấy vũ khí ra, ở trước mặt mọi người thể hiện một lần. Sau khi đưa nguyên khí vào, Ngay sau đó, thứ vũ khí kia thế mà phát ra âm thanh vù vù. Nhìn thấy động tĩnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Đây cũng không phải vũ khí thông thường, mà chính là linh khí trong truyền thuyết. Người bình thường sử dụng vũ khí, hầu hết là phàm khí, tuy lợi hại hơn vũ khí thông thường, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phàm vật. Mà cửa hàng này mua bán đan dược và vũ khí tuyệt đối là đỉnh phong. Ít nhất ở bên ngoài có chen lấn sứt đầu mẻ chán cũng không mua được. Còn không chờ bọn họ tiếp tục phô bày công dụng của vũ khí này thì đã có người chọn xong đồ mình muốn, chuẩn bị trả tiền. Cho dù rốt cuộc vũ khí này có giá bao nhiêu thì bọn họ đều nhất định phải mua đến tay. Đây chính là linh khí, gần như trên thế giới không tồn tại, vô cùng hiếm có. Những vũ khí này nhìn rất cao cấp, quan trọng là sau khi nắm trong tay thì rõ ràng lực chiến đấu tăng lên. Hơn nữa không nói đến việc tăng lực chiến đấu thì còn lộ ra vô cùng oai phong lẫm liệt. Nhìn thấy đám người này điên cuồng tranh nhau mua, Nhị Cẩu cũng không nhịn được nữa. Anh ta trực tiếp tiện tay cầm mấy thứ, tranh thủ thời gian thanh toán. Nhìn bộ dáng không thèm hỏi đến giá cả của bọn họ, Nặc Nhất cũng không kìm lòng được, trong lòng yên lặng cho Trần Bình một like. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 78 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.